Vô thượng thần đế 376 chương 3741 từ nay về sau, nghe lời của ta. Lăng Tử Hàm, ngươi nhất định phải làm đến cái này tuyệt sao? Lúc này, Lôi Tiêu cũng là mở miệng nói. Chúng ta tốt xấu đều là từ Kinh Lôi Tông đi ra. Xéo đi, Lăng Tử Hàm mắng. Đừng nói với ta cái gì Kinh Lôi Tông. Hai người các ngươi là Kinh Lôi Tông tông chủ chi tử. Ta cũng không phải bị vây ở cái này chim không thèm ỉ địa phương. Trời mới biết ngày tháng năm nào mới có thể chạy thoát đã như vậy. Tại nơi này, là sát dược vương là vương. Vậy ta Lăng Tử Hàm liền là vương dưới đệ nhất người. Ngươi nhóm nhất định phải nghe ta hứa, Ngưng Tuyết, Nguyên Tinh Tinh. Hoặc là đêm nay bồi lão tử một đêm. Hoặc là ngày mai. Ngươi nhóm cùng chết đi đều chết rồi. Cũng bớt lão tử mỗi ngày nhìn xem lòng ngứa ngáy. Vào giờ phút này, mấy người đều là thần sắc khó coi. Lăng Tử Hàm cái này là nghẹn điên điên đến đã là cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý. Cái này ra hỏa triệt để thành không muốn sống nhân vật. Hứa Ngưng Tuyết vào giờ phút này thần sắc lạnh lùng. La Sát Dược Vương cũng không thể để ta làm nhục. Ta hội nhận ngươi nhục nhã sao? Hứa Ngưng Tuyết khẽ nói. Chết, ta cũng không sợ đã như vậy. Vậy các ngươi đều chuẩn bị chịu chết đi, Lăng Tử Hàm thần sắc dữ tợn nói. Bành. Mà ngay tại lúc này, cung điện đại môn lại lần nữa bị đá văng. Một thân ảnh vào giờ phút này lại là xuất hiện ở đại môn bên ngoài. Khi thời gian tất cả mọi người đều là thần sắc phát lạnh. La Sát Dược Vương, Thương Lưu Vân mấy người lúc này đều là nhìn về phía điện môn bên ngoài. Kia đứng vững tại đại điện ngoài cửa thân ảnh bất ngờ chính là La Sát Dược Vương. Lăng Tử Hàm, ngươi cư nhiên như thế tuyệt tình, đem La Sát Dược Vương gọi tới, cố ý cùng chúng ta như vậy nói chuyện. Lôi Tiêu lúc này thần sắc oán giận. Chỉ là vào giờ phút này Lăng Tử Hàm lại cũng là một mặt mộng bức. La Sát Dược Vương lúc nào xuất hiện? Hắn căn bản không có gọi La Sát Dược Vương đến. Nếu không thế nào khả năng nói ra những lời kia? Dược Vương đại nhân, Lăng Tử Hàm vội vàng chắp tay nói. Đệ tử chỉ là xem bọn hắn mưu đồ làm loạn. Đối Hứa Ngưng Tuyết cùng Nguyên Tinh Tinh tâm sinh xấu ý. Lời nói mới rồi, mạo phạm đến đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Lúc này đám người cũng là sững sờ. La Sát Dược Vương, không phải Lăng Tử Hàm gọi tới, yên tâm yên tâm. Hắn hẳn là hội tha thứ ngươi. Dù sao nhìn ngươi không bằng cầm thú, có thể là đối hắn còn tính là đều trung tâm. Một thanh âm tại thời khắc lại là đột ngột vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy đại điện bên ngoài, một thân ảnh vượt bước mà đến. Một bộ mặt y thon dài dáng người, mang theo vài phần thoải mái. Mục Vân, Hứa Ngưng Tuyết kinh ngạc nói. Hắn liền là Mục Vân, mấy người còn lại cũng là sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Hứa sư tỷ sợ là lo lắng hãi hùng gấp, là lỗi của ta trì hoãn không ít thời gian, bất quá bây giờ xem như giải quyết tốt đẹp. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng tràn ngập tự tin. Thương Lưu Vân sư huyên a, Mục Vân nhìn về phía Thương Lưu Vân, cười nói. Tịch đỉnh thiên phó viện trưởng đề cập đến ngươi. Không nghĩ tới thất hung thiên kia lớn, chúng ta cũng có thể gặp gỡ. Không thể không nói, duyên phận. Vào giờ phút này, Thương Lưu Vân vẫn ý như cũ là có chút cảm giác nằm mộng. Chỉ Mục Vân, chỉ La Sát Dược Vương. Cái này, chỉ là lúc này, Lăng Tử Hàm lại là ba bước cũng làm hai bước, đi đến La Sát Dược Vương thân trước, vội vàng nói. Dược Vương đại nhân, mấy người kia liên hợp cái này tiểu tử, muốn hại ngài đâu, nhanh giết bọn hắn. Giết bọn hắn toàn bộ, Lăng Tử Hàm hung ác nói. Những này người đều chết rồi, hắn đại không cô độc trăm năm thôi. Trăm năm về sau, La Sát Dược Vương có thể lại lần nữa ra ngoài, có thể dẫn người trở về. Đến thời điểm, hắn có thể đủ thành vì nơi này dẫn đầu đệ tử. Mục Vân nghe đến lời này, nhìn về phía Lăng Tử Hàm, lại là cười nói, ngươi lại là trung thành cảnh cảnh, chỉ là La Sát Dược Vương tựa hồ đối với ta càng thêm trung tâm đúng không? Mục Vân nhìn về phía La Sát Dược Vương, khẽ mỉm cười nói. La Sát Dược Vương lúc này thân thể cứng ngắc, muốn lắc đầu chửi ầm lên, có thể là đầu lại là không tự chủ được điểm một cái. Lúc này đại điện bên trong yên tĩnh như chết. Dược Vương Lăng Tử Hàm lúc này thân thể run rẩy, nhìn về phía La Sát Dược Vương. Cường đại như La Sát Dược Vương cái này vị chúa tể, thế nào khả năng đối Mục Vân nói gì nghe nấy? Xú tiểu tử, ngươi đến cùng đã làm gì? Lăng Tử Hàm hung ác nói, uy hiếp Dược Vương. Ngươi đáng chết! Lăng Tử Hàm một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp thẳng hướng Mục Vân mặt. Giới chủ bát phẩm a. Mục Vân lúc này mỉm cười, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Cạch tiếng xương nứt vang lên, Lăng Tử Hàm lúc này một tiếng gầm nhẹ, thống khổ không thôi. Người giống như ngươi, ta còn thực sự đủ tức giận. Thật là hận không thể gặp một cái giết một cái. Mục Vân một câu rơi xuống, trực tiếp một quyền tại thời khắc xếp ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Lăng Tử Hàm thân thể lúc này theo bàn tay tại thời khắc triệt để vỡ ra, lốt bút âm thanh không ngừng vang lên. Sau một khắc đã là không có khí tức. Giới chủ cửu phẩm không, không là bình thường cửu phẩm. Lúc này mấy người còn lại đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía Mục Vân. La Sát Dược Vương thu thập rất nhiều thần bảo, hóa thành thần dược, chảy vào Mục Vân thể nội, trợ giúp Mục Vân nhất cử xây dựng đệ bát đạo giới đài, đệ cửu đạo giới đài, đi đến giới chủ cửu phẩm. Mà đạt tới giới chủ cửu phẩm, Mục Vân thể nội lực lượng cũng là ngưng tụ ngàn vạn đạo, chín tòa giới đài, vạn ước bạo phát vào giờ phút này. Mục Vân nếu là lại lần nữa gặp phải Hoàng Thước, Lâu Nguyên Sơ những cái kia người, một quyền một cái không đáng kể. Mà căn cứ quy nhất nói, giới chủ cửu phẩm cực hạn bạo phát lực 3000 vạn. Có thể là Mục Vân bởi vì đặc thù nhục thân cùng hồn phách, lại là đánh vỡ giới hạn, trọn vẹn đi đến vạn ước quân. Hiện tại Mục Vân có thể nói là một hơi có thể thổi chết một mảng lớn giới vương, giới hoàng cấp bậc, giới vị cảnh giới võ giả. Vạn ước quân có thể không phải đùa giỡn. Chỉ là trong lòng mọi người lại là hiếu kỳ. Cho dù Mục Vân thể hiện ra thực lực, nghiền ép giới chủ cửu phẩm có thể là, cũng nhất định không có khả năng là chúa tể cảnh giới đối thủ. Chúa tể cảnh cảnh giới, đạp vào chúa tể đại đạo. Chúa tể đại đạo là nhận hợp thiên địa chi thế, đối với võ giả tăng phúc, căn bản không phải quân lực có thể hình dung. Đó là một loại thiên địa vĩ lực, thiên địa đại thế. Cho dù giới chủ nắm giữ lại cường bạo phát, cũng không có khả năng nhịp tập trường khống chúa tể. Lăng Tử Hàm mất mạng. Mục Vân nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói, sự tình giải quyết, đại gia không cần nơm nớp lo sợ, trước tìm nơi tốt tâm sự đi. Lúc này mấy người vẫn ý như cũ là cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhìn về phía La Sát Dược Vương, lại là nghĩ lại phát sợ. Mục Vân nhìn ra cái này một điểm, khẽ mỉm cười nói, chư vị không cần e ngại người này, ta bất tử, hắn lật không ra bọt nước tới. Đúng không, Tuyệt Vương? Mục Vân khẽ cười nói. Tuyệt Vương vào giờ phút này cứng ngắc nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, nghe lời của ta, cam đoan ngươi so hiện tại co đầu rút cổ tại địa phương này, càng có thể đại triển hoành đồ. Mục Vân vỗ vỗ Dược Vương bả vai, đi ra đại điện. Mà giờ khắc này, mấy người còn lại vẫn ý như cũ là không thể tin được. Trước mắt một màn này là chân thật nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 376 chương 3742 có cái kia tất yếu sao? Bí cảnh. Một tòa lương đình phía dưới. Lúc này lương đình bàn đá bên trên trưng bày mỹ vị chân tu. Thương Lưu Vân đám người từng cách ngồi xuống. La Sát Dược Vương lúc này lại là đứng ở một bên, giống như một vị lão bộc. Mục Vân cười nói, Dược Vương ngược lại là biết rõ hưởng thụ những này mỹ vị món ngon, tại thất hung thiên bên trong sưu tập đến, không dễ dàng đâu. La Sát Dược Vương lúc này cứng cổ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Mục Vân lúc này nhìn về phía mấy người, chắp tay cười nói, còn chưa làm tự giới thiệu, tại hạ Mục Vân, cũng là bái nhập Ngọc Đỉnh Viện bên trong mấy trăm năm thời gian, đi đến giới chủ cảnh giới, đến dùng có cơ hội tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Lúc này Thương Lưu Vân đứng dậy nói, ta tên là Thương Lưu Vân, là Thương Minh Viện trưởng chi tử, tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong lịch luyện hồi lâu, kết quả bị La Sát Dược Vương bắt cầm tù tại địa phương này. Hứa Ngưng Tuyết lúc này, Hứa Ngưng Tuyết cũng là tự giới thiệu, nhìn về phía Mục Vân, Hứa Ngưng Tuyết ánh mắt lại là mang theo vài phần né tránh, hình như có mấy phần không thả ra. Mà giờ khắc này, Lôi Tiêu cùng Lôi Khôn hai người đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Kinh Lôi Tông Lôi Tiêu, cái này vị là đệ đệ ta Lôi Khôn, đa tạ Mục huyên cứu, ta là Quy Nguyên Tông Nguyên Tinh Tinh. Nguyên Tinh Tinh cười nói, Mục Vân, ngươi vẫn là rất lợi hại. Mạc gia hai vị lúc này cũng là tự giới thiệu, Mạc Văn Tài Mạc Anh Tuấn. Đại gia xem như đánh cái đối mặt, lẫn nhau nhận thức xuống tới. Mục Vân lúc này mới nói, đại gia bị nhốt tại nơi đây chí ít mấy trăm năm đi, chắc hẳn cũng là rất muốn ra ngoài. Dược Vương, nơi đây như thế nào mở ra? Mục Vân nói thẳng. La Sát Dược Vương lúc này hồi đáp, nơi này là ta phát hiện một chỗ tiểu thế giới không gian, tự thành một chỗ động thiên, cùng các đại nhất đẳng chủng tộc chỗ giới vực, ở vào Thất Hung Thiên bên trong, có thể lại không tại Thất Hung Thiên ở giữa. Hơn nữa nơi đây lối ra cố định, có thể là lối ra bên ngoài, không gian lại là loạn lưu, trăm năm mới sẽ hình thành một đầu chân chính thông đạo, mở ra nơi đây, đồng thời rời đi. Lúc này, mấy người nghe vậy đều là thần sắc nhất biến. Tuyệt Vương, ngươi sẽ không là lại lừa gạt chúng ta, muốn làm cái gì chuyện xấu? Thương Lưu Vân cẩn thận nói. Thực tại là những năm gần đây bị Tuyệt Vương áp chế, nội tâm quá sợ hãi. Có cái kia tất yếu sao? Tuyệt Vương hừ một tiếng, ta nói thật hay giả, Mục Vân biết đến nhất thanh nhị sở. Lúc này, Mục Vân nghe vậy, nhìn thấy mấy người ánh mắt lăng tới, nhẹ gật đầu. Mọi người cũng không nên nhục chí, trăm năm sau rời đi cũng không có gì. Mục Vân mở miệng nói, dù sao cái này ra hỏa là sái không cái gì tâm nhãn. Nghe đến lời này, mấy người lần lượt gật đầu. Dưới mắt tâm cảnh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước lúc này, hắn nhóm là căn bản trốn không thoát. Nhưng là bây giờ, chỉ là chờ đợi trăm năm thời gian thôi. Chờ đến chẳng có mục đích chờ đợi, dày vò người. Có thể là có mục đích chờ đợi, lại là hy vọng tồn tại, không thể tra tấn người. Nơi đây, ta nhìn Dược Vương tích lũy không ít thứ. Đại gia những năm gần đây bị xiềng xích trói buộc, thiên phú bị áp chế. Cái này trăm năm thời gian, khả năng cũng sẽ là cực lớn khôi phục thời gian. Hơn nữa trở về đều tông môn bên trong có lẽ hội có một cuộc chiến tranh chờ đợi chúng ta. Chiến tranh lời này vừa nói ra, đám người đều là sững sờ. Mục sư đệ, Đông Hoa vực bên trong phát sinh chuyện lớn gì sao? Là chúng ta tứ tông khai chiến sao? Lúc này mấy người đều là không kịp chờ đợi tuân hỏi. Mục Vân nhìn về phía mấy người, lại là lắc đầu cười nói, cũng không phải là như thế. Mục Vân tiếp theo nói, Đông Thất vực cảnh nội, Thất Đại vực ở giữa, Hoàng Cắt cùng Thiên Thượng Lâu hai phe vi tôn. Tự tại ta tiến nhập Thất Hung Thiên trước đó, nghe nói Hoàng Cắt cùng Thiên Thượng Lâu đối Thất Đại vực bên trong các đại nhất đẳng thế lực trưng thu cống phẩm, làm cho rất nhiều lần nhất đẳng thế lực vô pháp thanh toán ra kia nhiều. Cho nên cái khác vài vực nhắm chuẩn Đông Hoa vực muốn chiếm đoạt, mượn này làm cho hắn nhóm có thể cống lên cho Hoàng Cắt cùng Thiên Thượng Lâu. Nghe đến lời này, mấy người lại là thần sắc khẽ biến. Hoàng Cắt cùng Thiên Thượng Lâu, hèn hạ Thương Lưu Vân oán hận nói, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Ô, nhìn thấy Mục Vân hiếu kỳ, Thương Lưu Vân tiếp tục nói, cả cái Đông Thất vực cảnh nội, địa bàn cứ như vậy lớn, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Cắt muốn duy trì chính mình bá chủ địa vị, cũng không có khả năng một mực giám sát các đại thứ nhất đẳng thế lực. Thậm chí, một ít thứ nhất đẳng thế lực cường đại lên. Hắn nhóm cũng không có khả năng mỗi lần đều chính mình xuất thủ đi hủy diệt. Lúc này dẫn tới các phương thứ nhất đẳng thế lực e ngại phía dưới. Càng cừu hận. Nói không chừng cái kia thiên liên hợp lại. Phản kháng hắn nhóm. Cho nên. Cách mỗi thật lâu thời gian. Làm thất đại vực thế lực phát triển ổn định. Hoàng các cùng thiên thượng lâu đều hồi thêm thu cống phẩm. Mà vô pháp thanh toán khá mạnh lớn thứ nhất đẳng thế lực. Liền hội nhắm chuẩn nhỏ yếu một ít thứ nhất đẳng thế lực. Tiếp theo phản động chiến tranh. Cướp đoạt lợi ích. Thỏa mãn chính mình phát triển. Mà kể từ đó. Đông thất vực bên trong chân quý nhất dược liệu thần bảo. Đều là hội tụ đến hai đại nhất đẳng thế lực trong tay. Ngược lại cách khác cường yếu thứ nhất đẳng thế lực. Bởi vì chiến tranh. Trên diện rộng suy yếu thực lực bản thân. Mà đây chính là hoàng các cùng thiên thượng lâu muốn nhìn đến. Hắn nhóm chỉ là uy nghiêm thực hiện. Không cần động thủ, đông thất vực bên trong thế lực, chính mình liền hội chó cắn chó. Tuy nói dùng chó cắn chó để hình dung cũng không thỏa đáng, có thể là trên thực tế liền là cái này một cái tình huống. Mục Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. La Sát Dược Vương lúc này lại là cười nhạo nói. Cái này Thương Lan thế giới bên trong, vốn chính là mạnh được yếu thua. Cường giả muốn làm gì? Muốn làm gì? Hoàn toàn nhìn chính mình tâm tình. Kẻ yếu. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ngươi yếu. Ngươi liền nên như thế cá lớn ăn cá bé. Cá bé ăn con tôm. Cái này phía sau đạo lý. Liền là như thế mà thôi. Nghe đến lời này, mấy người đều là vô pháp phản bác. Cái này là lời nói thật giống như bát hoang điện. Cửu khúc thiên cung. Ngũ linh tộc. Thiên yêu mình. Kia cũng là cực mạnh mẽ nhất đẳng thực lực. Ổn áp thiên thượng lâu. Hoàng các. Phản thiên tông. Hoàng cực thế gia tứ phương một đầu. Hắn nhóm căn bản là không lo lắng chính mình lĩnh vực bên trong thứ nhất đẳng thế lực có thể lật trời. Bởi vì bọn hắn đầy đủ mạnh. Không sợ hãi cường giả. La Sát Dược Vương cười nhạo một tiếng, bất quá là một đám vì tư lợi ra hỏa thôi. Mục Vân nghe đến lời này. Nhìn về phía La Sát Dược Vương. Lại là cười nói. Nhìn đến Dược Vương cũng là có chuyện xưa người. La Sát Dược Vương hừ một tiếng. Lại không ngôn ngữ. Lúc này. Thương Lưu Vân nhìn về phía Mục Vân. Thấp giọng nói. Ngươi như thế nào xử trí hắn Dược Vương sao? Mục Vân cũng không có gì cố kỵ. Cười nói. Tự nhiên là giữ ở bên người. Chư vị yên tâm. Hắn không có khả năng lật trời. Cho dù ta cầm chư vị tính mệnh nói đùa. Cũng không có khả năng lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Không phải nghe đến lời này. Mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Đã Mục Vân có này tự tin. Hắn nhóm cũng không tiện nói cái gì. Huống hồ Mục Vân có thể từ Dược Vương trong tay chạy thoát. Bản thân liền là bất khả tư nghị sự tình. Càng đừng nói khống chế Dược Vương. Đây càng là nghe rợn cả người. Mục Vân tiếp theo nói. Hiện tại. Các phương đều là nhắm chuẩn Đông Hoa vực bốn đại tông môn gia tộc. Khả năng chúng ta trở về. Đông Hoa vực sẽ sinh ra biến hóa cực lớn, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 376 chương 3743 nơi này về ta nghe đến lời này. Mấy người cũng là lần lượt thần sắc thận trọng lên. Hắn nhóm trước kia có thể tiến nhập thất hung thiên bên trong. Không chỉ là thân phận tôn quý. Càng là bởi vì bọn hắn thiên phú hơn người. Mới hội tiến nhập thất hung thiên bên trong. Tìm kiếm được càng lớn cơ duyên. Kế tiếp trăm năm thời gian bên trong. Đại gia chính là ở đây. An tâm tu luyện đi. Vô pháp ra ngoài. Chúng ta dù sao cũng phải cường đại chính mình. Nếu thật là đại loạn tiến đến. Chúng ta cũng tốt bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Mục Vân lần nữa nói. Ta nghĩ Dược Vương tại địa phương này. Hẳn là khá có đóng góp. Không ít chỗ tốt. Đại gia không cần phải khách khí. Cứ việc sử dụng. Nghe đến lời này Dược Vương khóe miệng giật một cái. Mục Vân cái này là khẳng người khác chi khái à, cầm mình đồ vật làm lấy lòng. Mục Vân lúc này cười nhìn về phía Dược Vương. Nói. Vì ngươi. Ta có thể là từ bỏ rất nhiều. Ngươi bây giờ cảm giác là đối ngươi nhục nhã. tương lai sẽ phát hiện. Cái này là đối ngươi lợi ích to lớn. Tuyệt vương hừ một tiếng, không có nói nhiều. Hiện tại, liền mang bọn ta đi xem một chút. Ngươi nơi này chỗ tốt đi. Tuyệt vương rất không muốn động. Có thể là không thể không động. Mà giờ khắc này, Mục Vân thì là hô hoán Quy Nhất. Quy Nhất, nơi này có cái gì ngươi cần đừng khách khí. Mục Vân đại khí nói. Chỉ là được đến, lại là yên tĩnh im ắng hồi đáp. Không có động tính cái này ra hỏa. Nên sẽ không đắt là chính mình tìm được. A Mục Vân nói thầm một tiếng. Lúc này, La Sát Duyệt Vương dẫn Mục Vân vòng qua từng tòa đại điện, đi đến bí cảnh sâu chỗ. Một mảnh sơn nhạc ở giữa. Nơi này chính là ta bảo tàng địa. La Sát Duyệt Vương bất mãn nói. Qua nhiều năm như vậy, ta tại Thất Hung Thiên bên trong cũng sưu tập rất nhiều thứ. Không chỉ là thiên địa thần bảo, một ít giới chủ bị ta giết chết, thân bên trên giới khí giới đan cái gì ta cũng đều lưu lại. Còn có ta tại Thất Hung Thiên bên trong chịu lấy nguy hiểm tính mạng xâm nhập bí cảnh bên trong được đến rất nhiều thứ, đều tại địa phương này. La Sát Duyệt Vương nói, hai tay ghép ấm, đạo đạo ấm ký ngưng tụ ở giữa sơn nhạc tại thời khắc phát sinh biến hóa. Từng tòa sơn lúc này phảng phất là nở rộ ra liên hoa chia vài cánh. Theo những cái kia sơn nhạc nở rộ ra, chỉ thấy từng đạo quang mang phóng thích ra. Giới khí, giới đan, giới thần thạch vân vân. Trồng chất từng khối, làm cho Mục Vân tinh thần vì đó rung một cái. Duyệt Vương, ngươi có thể là người tốt. Mục Vân vỗ vỗ Duyệt Vương bả vai, tại thời khắc cười nói. Tuy nói ngươi giết tứ tông không ít đệ tử, ta nhìn ra được. Mấy người bọn hắn rất hận ngươi. Có thể là ngươi nếu là bù đắp, ta cam đoan có thể để cho hắn nhóm tha thứ ngươi. Tuyệt vương chế nhạo nói, ta cần gì phải hắn nhóm tha thứ. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không để ý. Bàn tay vung lên, đảo đảo quang mang, đảo mắt ở giữa chảy vào đến Mục Vân thể nổi, biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là tục vật. Ngươi sẽ không những năm này liền làm chút chuyện như thế. A Tuyệt vương lại là khá có một tia ngạo kiều vị đạo. Khẽ nói, đương nhiên không chỉ mang theo Mục Vân đi đến sâu chỗ. Tuyệt vương lần nữa mở miệng nói, ngươi chờ xem tốt tiến nhập sơn nhạc nội địa. Cùng phía trước bất đồng, nơi đây sơn nhạc nhìn cũng không cao lớn, nhưng là núi đá tản ra nhàn nhạt thánh quang. Từng khỏa thủ mục đều là phóng thích bóng loáng, như là nhân gian thánh địa, giống như tiên gia bí cảnh. Một cỗ thần thánh khí tức tại thời khắc lưu truyền ra. La Sát Duyệt Vương mở miệng nói, nơi đây là bí cảnh chỗ tốt lớn nhất chỗ, phảng phất là một kiện thần binh, dẫn tới nơi đây phát sinh này các loại thần kỳ biến hóa. Mà ta lưu ở nơi đây những năm này cũng chính là vì cách này. Chỉ là cho dù ta là chúa tể cảnh, có thể là cũng vô pháp tìm tòi sâu chỗ bí mật. Cho nên ta cũng không hề rời đi nơi đây, mà là cắm rễ ở đây. Từ từ chờ đợi. Mục Vân nhìn về phía trước, thần sắc hơi động. Thần binh dẫn động hội là cái gì? Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, liền muốn tiến nhập sơn nhạc ở giữa. Nơi này về ta mà giờ khắc này, Mục Vân trong đầu, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Quy Nhất, Mục Vân ánh mắt cổ quái. Về ngươi dựa vào cái gì? Mục Vân phản hỏi. Quy Nhất lại là khẽ nói. Ta nói về ta liền về ta. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ. Dù sao ngươi cũng không có khả năng được đến nơi đây đối ta có diệu dụng. Ngươi đều chiếm được kia nhiều chỗ tốt. Tại địa phương này an tâm tu luyện trăm năm. Củng cố giới đài. Vì đạp vào chúa tể cảnh làm chuẩn bị liền đi. Mục Vân nghe vậy lại là thần sắc ngạc nhiên. Một bước không cho Quy Nhất cường thế đáp lại nói. Mục Vân cười khổ nói. Tốt a tốt a. Về ngươi lúc này. Mục Vân nhìn về phía Duyệt Vương. Cười nói. Được rồi. Nơi này ngươi còn là bảo trì nguyên dạng đi. Ngươi không cần. Duyệt Vương kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không là nhận là ta hại ngươi a? Ngươi chết rồi. Ta cũng chết rồi. Ta có thể không có kia xuẩn. Này cũng không phải. Mục Vân lần nữa nói, đã có người chiếm, ta đuổi không đi. Có người chẳng lẽ là tên kia Dược Vương Nao Nao? Mục Vân ban đầu có thể là cùng kia người liên hợp, cùng một chỗ đối phó hắn. Mà theo Mục Vân đi ra, hắn cũng không thấy kia người đi nơi nào. Chỉ là kia người luôn mồm xưng hô Mục Vân vì Mục Chủ, rất rõ ràng là đối Mục Vân như chủ nhân đồng dạng. Nhất thời ở giữa, Dược Vương cũng là suy tư không đến là nguyên nhân gì. Kế tiếp thời gian, Mục Vân cũng là phân phối cho Thương Lưu Vân mấy người một ít giới đan giới khí. Để mấy người đều là hảo hảo bắt đầu tu luyện. Mấy người kia đều là bốn đại tông môn bên trong tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú cũng không sai. Giống như Thương Lưu Vân đều là giới chủ bát phẩm cấp bậc cường giả. Mà Hứa Ngưng Tuyết mấy người cũng đều là giới chủ thất phẩm cảnh giới. Chỉ bất quá những năm gần đây không thể được đến thời gian hảo hảo tu hành thôi. Thời gian một ngày trôi qua, bận rộn xong những này, Mục Vân cũng là chuẩn bị, hảo hảo bế quan. Hắn đi đến giới chủ cửu phẩm, lực lượng đi đến vạn ước quân. Có thể là, trưởng khống độ lại là hạ xuống. Dù sao, một hơi đề thăng to lớn như thế, rất khó làm đến, giống như phía trước kia. Cho nên, Mục Vân dự định đem vạn nguyên quy thiên quyết cùng lục mang quy thần kiếm pháp hảo hảo rèn luyện. Cái này hai môn giới quyết bảo phát lực chưa đi đến cực hạn. Mà trừ cái đó ra chính là thanh lôi thần nguyên quyết, cái này nhất môn giới quyết. Cùng với vạn nguyên chi quyền, long hóa chi thân, thiên địa hồng lô, thái cực chi đạo những này. Cũng phải cần hảo hảo cô đọng một phen. Đến mức đề thăng cảnh giới, tạm thời không thể gấp gáp. Bước vào chúa tể cảnh kia liền là một cái cảnh giới mới tầng thứ, cần suy nghĩ tỉ mỉ tốt. Hơn nữa trước mắt Mục Vân đối chúa tể đại đạo còn không rõ ràng lắm. Tùy tiện đi tìm kiếm đột phá, khả năng hội đối với mình cảnh giới tạo thành phiền toái rất lớn. Trăm năm thời gian đầy đủ chính mình hào hào củng cố thực lực cùng cảnh giới. Đạp vào chúa tể cảnh, cũng phải các loại sau khi ra ngoài. Đến Đông Hoa cổ quốc bên trong di tích. Hỏi thăm mấy vị kia giới chủ. Tuần tra Đông Hoa cổ quốc bên trong cổ tịch. Mới tương đối tốt xác định. Hạ quyết tâm, Mục Vân trong mỗi ngày chính là tại sơn nhạc ở giữa, diễn luyện chính mình giới quyết. Oanh! Cách này một ngày, bí cảnh bên trong, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc đột nhiên vang lên. Tiếng oanh minh rơi xuống trên đường chân trời, thất đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt ngã xuống mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 376 chương 3744 rời đi bí cảnh mà theo thất đạo thân ảnh ngã xuống thời khắc. Một thân ảnh. Lúc này tay không tấc sắt. Từ giữa không trung rơi xuống. Không đánh lúc này. Trong bảy người. Thương Lưu Vân liên tục khoát tay nói. Không có ý nghĩa. Quá không có ý nghĩa. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía mấy người, nhìn không được cười cười. Kia Lôi Tiêu lúc này cũng là vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi liền không thể để chúng ta sao, cái này ra hỏa coi như nhường một chút chúng ta. Cũng căn bản không phải là đối thủ. Quả thực là biến thái. Lúc này, Mạc Văn Tài một mặt bất đắc dĩ. Cái này trăm năm thời gian bên trong. Hắn nhóm bảy người. Theo Mục Vân thường xuyên đối luyện. Có thể là kết quả. Mỗi lần đều là bị Mục Vân cho đánh chết đi sống lại. Thương Lưu Vân, Lôi Tiêu, Mạc Văn Tài ba người, cũng là lần lượt đạp vào đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Có thể là căn bản chịu không được Mục Vân công kích. Hứa Ngưng Tuyết, Nguyên Tinh Tinh, Mạc Anh Tuấn cùng Lôi Khôn bốn người cũng đều là bát phẩm cảnh giới. Bảy người liên thủ đối mặt Mục Vân cái này giới chủ cửu phẩm có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy bảy người nhục chí bộ dáng. Mục Vân cười nói, theo càng mạnh đối luyện, mới có thể kích phát tiềm năng của các ngươi sao ác. Mấy người nhất thời ở giữa im lặng, kích phát tiềm năng không giả. Có thể là vậy cũng phải nhìn chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thương Sư Huynh, Lôi Tiêu Đại Ca, Mạc Văn Tài, ngươi nhóm ba người thể nội giới lực bạo phát, cũng là tiếp cận 1.500 ước bạo phát lực thực lực thế này. So với mấy vị kia thứ nhất đẳng thế lực người hiếu thắng nhiều. Đây cũng là bởi vì mấy người kia, những năm gần đây bị La Sát Dược Vương áp chế quá áp, hiện tại xem như thực lực bạo phát. Oanh bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện nhất đạo tiếng oanh minh. La Sát Dược Vương thân ảnh tại thời khắc xung kích mà ra. Thời cơ đến, La Sát Dược Vương mở miệng nói. Tốt, Mục Vân vào giờ phút này cũng là triển lộ tiếu dung. Rốt cuộc có thể rời đi. Từng đạo cường thịnh khí tức phóng thích ra. Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết đám người lúc này cũng là toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Cuối cùng có thể rời đi a. Thương Lưu Vân cười nói, tại nơi này cảm giác chính mình như là cái xác không hồn. Mục Vân cười cười nói, đại gia, rút lần lượt từng thân ảnh theo La Sát Dược Vương tại thời khắc lao vùn vụt mà lên. Chín thân ảnh đằng không mà lên, ở giữa thiên địa lực lượng phóng thích ra. Chín người vào giờ phút này đằng không mà lên, trọn vẹn đi đến vạn trượng trên không trung. Lúc này thiên không nhìn vẫn ý như cũ là như thế thanh tịnh sáng tỏ, tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối. La Sát Dược Vương lúc này ngón tay ghép ấm, đạo đạo huyền ấm ngưng tụ mà ra ở giữa, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Mà tại thời khắc La Sát Dược Vương thân trước xuất hiện từng đạo không gian vòng xoáy, vòng xoáy ngưng tụ xuất hiện một cái thông đạo. Đại gia theo sát ta, La Sát Dược Vương mở miệng nói. Bằng không mà nói, xuất hiện vấn đề lớn, ta nhưng không cách nào giúp hổ ngươi nhóm. Nghe đến lời này, mấy người đều là cẩn thận. La Sát Dược Vương lời nói rơi xuống, lực lượng toàn thân phóng thích ra, thân thể bên trong đạo đạo khí tức bộc phát ra. Từng đạo hắc viêm tại thời khắc bao trùm Mục Vân mấy người thân thể. Đông, trầm muộn âm thanh tại thời khắc vang lên. Khí tức kinh khủng, một làn sóng phóng thích ra. Cái này nhất khắc, mọi người đều là cảm giác được toàn thân cao thấp, lực lượng phảng phất là bị rút sạch. Cũng không phải là La Sát Dược Vương rút sạch, mà là bốn phía không gian đối bọn hắn nghiền ép. La Sát Dược Vương lúc này lại lần nữa nói. Nơi này, liền xem như giới chủ có thể xuyên toa không gian. Có thể là xuyên toa nơi đây không gian. Cũng vô pháp bảo trì nhục thân hoàn chỉnh. Ta cái này chúa tể cảnh cũng bất quá là miễn cưỡng ngăn cản, cho nên ra vào cũng không phải kia dễ dàng. Mục Vân cười nói, kia ngươi về sau không cần lại đi vào. La Sát Dược Vương quay người nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, đúng vậy a. Từ nay về sau, hắn mệnh bị Mục Vân một mực túm trong tay. Những năm gần đây, Thương Lưu Vân đám người tính mệnh bị hắn nắm trong tay. Mà bây giờ, hắn mệnh bị người khác nắm trong tay. Nói đến, ngược lại là buồn cười. Nhân quả báo ứng theo một đoạn thời gian xuyên toa. Mà trước mặt mọi người người thân ảnh dừng lại thời khắc. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc vững vàng rơi trên mặt đất. Bốn phía là một mảnh hoang sơn. Vào giờ phút này, La Sát Dược Vương nhìn xem bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết, Lôi Tiêu, Lôi Khôn, Nguyên Tinh Tinh, Mạc Văn Tài, Mạc Anh Tuấn bảy người. Nhìn xem bốn phía, ánh mắt dần dần biến hóa. Đi ra, nơi này chính là Thất Hung Thiên Đại Địa. Là, lúc này trong mấy người thậm chí có người nhìn không được nước mắt chảy ròng. Loại kia bị cầm tù thời gian, rốt cuộc một đi không trở lại. Vô tận hạng nhất chờ thời gian, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh thở ra một hơi. Mà cùng lúc đó, Quy Nhất khí tức lại là phóng thích ra. A Quy Nhất lúc này, lông mày nhíu lại. Thế nào rồi, Mục Vân tuân hỏi. Rất kỳ quái. Quy Nhất chân thành nói, ngươi trên người nữ nhi ấm ký, biểu hiện ra nàng giống như đã không tại Thất Hung Thiên bên trong. Phải chăng an toàn, Mục Vân nói thẳng. Tính mệnh không ngại, Quy Nhất lần nữa nói, chẳng lẽ bị Thiên Yêu Minh người cứu đi rồi? Mục Vân lúc này lông mày cau lại, hỏi một chút liền biết. Lúc này Mục Vân nhìn về phía mấy người, nói, đại gia trước tiên ở nơi này làm quen một chút đi, qua một thời gian ngắn chúng ta cùng một chỗ trở về Đông Hoa vực bên trong. Nói, Mục Vân mang theo La Sát Dược Vương tại thời khắc rời đi. Lúc này Thương Lưu Vân mấy người đều là khí tức dũng động. Đi ra, giống như đang nằm mơ. Thương Lưu Vân lẩm bẩm nói, hiện tại hận không thể bay hồi Đông Hoa vực bên trong, nhìn thấy phụ thân cùng chư vị trưởng bối. Chờ một chút đi. Hứa Ngưng Tuyết mở miệng nói. Mục Vân tựa hồ còn có chuyện gì điều tra. Chúng ta mấy người cũng vừa tốt nhân cơ hội này, tại địa phương này tìm một ít hung thú, thử xem bản lãnh của chúng ta. Tốt vào giờ phút này, mấy người đều là lần lượt xuất động. Đi nơi nào mà đổi thành một bên, La Sát Dược Vương hỏi thăm Mục Vân nói. Đi ngươi trước đó bắt ta địa phương. Nghe đến lời này, La Sát Dược Vương lại là rung động cười nói. Thất hung thiên bên trong địa thế, hội theo thời gian cải biến. Khả năng ta bắt ngươi địa phương đã không phải là chỗ cũ. Mục Vân trầm ngâm nói. Đại khái phương hướng cùng vị trí không thể tại trăm năm bên trong biến hóa nhanh như vậy. Đi xem một chút lại nói. Qua mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng La Sát Dược Vương lúc này xuất hiện tại một mảnh bình nguyên đại địa phía trên. La Sát Dược Vương thì thầm nói, hẳn là nơi này đi. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt biến thâm thúy lên. Yên nhi. Mục Vân vào giờ phút này, nửa ngồi địa nhìn về phía trước, mở miệng nói, là nơi này. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra, hồn phách lực lượng bắn phá bốn phía. Giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc tiêu thất. Sau một khắc, Mục Vân xuất hiện lần nữa, bên cạnh lại là nhiều ra mấy người. Mà những người kia, lúc này thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bịch, nhìn về phía Mục Vân cùng La Sát Dược Vương, ngăn không được run rẩy lên mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 376 chương 3745 đi theo ta. Làm cái gì ngươi? Các ngươi là ai? Một tên thanh niên lúc này cả gan hỏi. Hắn nhóm ngay tại bắt một cái hung thú, kết quả đột nhiên bị thu tới nơi đây, hoàn toàn mộng bức. Biết rõ nơi đây tiền nhiệm phát sinh sự tình sao? Mục Vân nói thẳng. Thanh niên kia lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bao phủ thấy lạnh cả người. Khí tức kinh khủng, để trong lòng người rét run. Thanh niên minh bạch trước mặt người, là có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Ta không biết. Thanh niên run run rẩy rẩy nói. Suy nghĩ lại một chút, Mục Vân lúc này thản nhiên nói. Ta cũng sẽ không giết ngươi nhóm. Chỉ là hỏi thăm ngươi nhóm một ít chuyện. Cái này sợ làm gì? Nghe đến lời này, thanh niên lại là lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta thật không biết. Thanh niên khổ sở nói. Được rồi, đi thôi. Mục Vân trực tiếp khua tay nói. Ngài, thật làm cho chúng ta đi. Mục Vân nhìn một chút mấy người, bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi không đi, đánh đi ngươi nhóm mấy tên này. Đến mức kia sợ sao? Chỉ là mấy người nội tâm nhìn về phía Mục Vân, lại là có thể cảm giác được thanh niên trước mắt thực lực nội tình cường đại đáng sợ. Mấy người bọn họ bất quá là giới chủ tam phẩm, tứ phẩm cảnh giới. Đối với Mục Vân mà nói, bất quá là động động ngón tay liền có thể bóp chết nhân vật. Cái kia, lúc này, trong mấy người, một nữ tử tại thời khắc lại là do dự nói. Ngươi nói là trăm năm trước phát sinh lần kia sự kiện lớn sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn về phía nữ tử nói. Ngươi biết rõ? Nữ tử kia gật đầu nói. Ta đến từ Băng Tàm Cung, nghe đến tông môn bên trong một ít tin tức. Nghe nói lần kia đệ thất thiên giới bên trong một ít nhất đẳng thế lực đều xuất mã. Chúa tể cảnh xuất hiện không ít, đánh thiên hôn địa ám. Có thể là kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta nhưng lại không biết. Nhưng là chúng ta Băng Tàm Cung bên trong nghe nói, tại tìm kiếm một cái gọi Mục Vân tuổi trẻ người. Băng Tàm Cung tìm Mục Vân? Mục Vân lúc này xứng sờ. Băng Tàm Cung tìm hắn làm cái gì? Kia Băng Tàm Cung Băng Thanh Huyên ngày đó có thể không có xuất thủ. Hắn đối với cái này nữ ngược lại là có chút ấn tượng. Vì cái gì? Mục Vân nói thẳng. chúng ta cũng không biết. Nữ tử lắc đầu nói, dù sao chúng ta thân phận địa vị thấp, không có cách nào biết rõ nhiều nội tình. Mục Vân nhìn một chút nữ tử, bàn tay vung lên, một thanh băng phách sắc trường kiếm tại thời khắc xuất hiện, nói: đa tạ trường kiếm giao phó cho nữ tử. Mục Vân cùng La Sát Dược Vương hai người thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, mấy người mới vừa triệt để kịp phản ứng. Hù chết ta lúc này, một tên thanh niên liền vỗ ngực nói, thật hù chết người. Nữ tử kia nắm tay bên trong trường kiếm, lúc này một mực chưa mở miệng. Người kia nhìn, cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, có thể lại là đi đến giới chủ cửu phẩm, chỉ sợ tiến nhập chúa tể cảnh cũng nhanh. Thực sự là chênh lệch quá lớn. Đâu chỉ như thế, hắn cho ta áp lực so tông môn bên trong thiên kiêu nhóm mang cho ta áp lực lớn hơn. Nói tóm lại là chúng ta trêu chọc không nổi người a. Còn có lão già kia, nhìn cũng rất khủng bố. Vào giờ phút này, mấy người vẫn ý như cũ là nghĩ lại phát sợ. Mà đổi thành một bên, Mục Vân dẫn La Sát Dược Vương rời đi nơi đây. Nhìn đến, sau đến, hẳn là dẫn động nhất đẳng thế lực những người thống trị. Mục Vân thở phào nhẹ nhõm nói, đã như vậy, cái kia hẳn là Cửu Nhi cùng Tâm Nhã bọn nàng tìm được Yên Nhi Mục Vũ Yên an toàn, hắn mới yên tâm. Đã như vậy cũng có thể an tâm trở về Đông Hoa vực. Mục Vân lẩm bẩm nói, hồi đến Đông Hoa vực bên trong cũng là có thể bắt đầu chuẩn bị chính mình căn cơ. Hiện nay, để Cửu Thiên giới bên trong, mẫu thân cùng Bách Lý Khấp tiên sinh hai người tỏa trấn, thống lĩnh Vân Điện. Nhiều năm như vậy phát triển, hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn nói xưng bá để Cửu Thiên giới, chỉ sợ khả năng rất thấp. Để Cửu Thiên giới bên trong, lúc trước mấy vị kia cổ thần cổ đế, bởi vì phỏng chừng đế minh danh tiếng, cho nên ẩn nấp đi, làm cho đế uyên thành vì duy nhất bá chủ. Có thể là làm Mục Thanh Vũ cùng đế minh đều là thần đế về sau, những cái kia cổ thần cổ đế cũng là minh bạch chân chính hiện thân, hai vị thần đế lẫn nhau cản trở, hắn nhóm nguy hiểm ngược lại giảm xuống. Âm Dương Thiên Vực Âm Phục cổ đế, Dương Thiên cổ đế, Nguyên Thần Sơn bên trong Thiên Cơ Các, Luyện Hồn Dược Cốc Hồn Diệp cổ thần, Địa Tạng Thần Cung Địa Tạng cổ thần, U Minh Thâm Uyên U Minh cổ thần, cùng với kia Huyết Sát Hải Vực cùng Vô Giản cổ sơn bên trong Vô Tan cổ đế, Vô Giản cổ đế hai vị. Những thế lực này nếu là tại để Cửu Thiên giới bên trong phát triển, ngược lại là Vân Điện uy hiếp. Tuy nói xưng bá khó khăn, có thể là chí ít ổn định phát triển lại không phải vấn đề. Nhưng là vẹn vẹn bằng vào những này cùng đế minh nhất mạch đối kháng là không có khả năng. Hắn dù sao vẫn là cần phải có chính mình nội tình tại mới tốt. Lần này Đông Hoa vực nếu thật là xuất hiện chiến sự, chưa chắc không phải hắn cơ hội. Chí ít Đông Hoa di tích cổ bên trong những cái kia người có thể thích hợp xuất hiện. Dù sao, ngăn cách phát triển khả năng quá nhỏ. La Sát Dược Vương, Mục Vân thì thầm nói, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biết rõ, coi như bị ta khống chế, có lẽ cũng là phúc phận của ngươi cùng cơ duyên. La Sát Dược Vương cười cười, không có nói nhiều. Dù sao bị Mục Vân khống chế lại, theo Mục Vân thế nào nói đi. Hai người tiếp tục đi đường, chuẩn bị cùng Thương Lưu Vân mấy người tổ hợp. Đi đến một tòa sơn mạch ở giữa, Mục Vân tại thời khắc ngừng lại. Những cái kia người bắt tới hỏi một chút đi, Mục Vân thản nhiên nói. La Sát Dược Vương thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện lần nữa, trong tay xách theo mấy thân ảnh. Ngươi nhóm là ai? Mục Vân nói ngay vào điểm chính. Đi theo ta làm cái gì? Lúc này, Mục Vân nhìn về phía bốn người, ánh mắt mang theo sát cơ. Mục công tử, đừng hiểu lầm lúc này. Trong đó một tên nhìn dáng người mảnh mai nữ tử mở miệng nói. Chúng ta là Băng Tàm Cung người. Cũng không có ác ý. Băng Tàm Cung Mục Vân lông mày thư giãn xuống tới. Hắn đối Băng Tàm Cung cũng không có ác ý gì. Chí ít trăm năm trước trận chiến kia, Băng Tàm Cung Băng Thanh Huyên tuyệt không dẫn người nhúc tay. Ta cùng băng tàm cung cũng không có quan hệ thế nào, đi theo ta làm cái gì? Mục Vân nói thẳng. Mục công tử đừng hiểu lầm. Nữ tử lần nữa nói, tại hạ băng xương tuyết, là băng thanh huyên đồng tộc đường muội. Ta lần này cũng là phụng gia sư mệnh lệnh tại thất hung thiên bên trong, một mực tìm Mục công tử. Tìm ta Mục Vân càng là hiếu kỳ. Tìm ta làm cái gì? Băng xương tuyết tiếp tục nói. Cụ thể vì cái gì? Ta không biết. Nhưng là chúng ta cũng không có ác ý. Tìm ta vì cái gì? Ngươi không biết. Lại luôn mồm nói cho ta. Ngươi không có ác ý? Mục Vân thần sắc một lạnh nhạt nói. Nói. Đến cùng vì cái gì nhìn chúng bảo bối trên người ta lúc này? Băng xương tuyết sắc mặt một khổ. Không nói, vậy coi như không khách khí. Mục Vân lời nói rơi xuống, La Sát Dược Vương lúc này bàn tay một nắm. Mấy người lập tức thần sắc tái nhợt. Một vị chúa tể đối phó bọn hắn mấy người còn không phải dễ như trở bàn tay. Mục Vân công tử thủ hạ lưu tình. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 376 chương 3746 tham kiến thiếu chủ. Đạo đạo phá không âm thanh tại thời khắc vang lên. Theo cái kia đạo đạo tiếng xé gió vang lên ở giữa, hai thân ảnh tại thời khắc chạy đến. Một nam một nữ. Nam tử thân thể khôi ngô, thân mang một thân lam sắc kình phục, toàn thân trên dưới cho người cảm giác đều là lãnh băng băng. Mà nữ tử một thân lam y, dáng điệu uyển chuyển, tóc dài tới eo, tinh tế vòng eo, làm nổi bật lên trước ngực đứng vững. Mà hắn dung nhan cũng là mang theo vài phần băng tuyết mỹ nhân vị đạo. Vào giờ phút này, nữ tử thần sắc mang theo vài phần bối rối, nhìn về phía Mục Vân, vội vàng nói: "Mục Vân công tử, thủ hạ lưu tình, chúng ta đúng là không có ác ý." Lời này vừa nói ra, nhìn về phía nữ tử kia, băng thanh huyên Mục Vân thần sắc mang theo vài phần dò xét. Băng thanh huyên giới chủ cửu phẩm cảnh giới, mà trung niên nam tử kia cũng là giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Ngược lại là đối hắn không tạo được uy hiếp. Chuyện gì lúc này? Băng thanh huyên nhìn về phía bị bắt mấy tên thanh niên nam nữ. Thả hắn nhóm đi. La Sát Dược Vương lúc này buông tay ra. Băng thanh huyên lúc này mới nói: "Ngươi nhóm bốn người thông chi ta băng tàm cung đệ tử, không cần lại đi tìm Mục Vân công tử. Rút khỏi thất hung thiên đi." Vâng, bốn người lần lượt trốn xa. Tại thời điểm này, băng thanh huyên cùng nam tử kia nhìn về phía Mục Vân. Thuộc hạ băng thanh huyên. Thuộc hạ băng Trần Phong tham kiến thiếu chủ. Vào giờ phút này, hai người quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ. La Sát Dược Vương lúc này ánh mắt ngẩn ngơ. Mục Vân cũng là sững sờ. Cái này là cái gì? Sáo lộ nói quỳ xuống liền quỳ xuống, nói hô thiếu chủ liền hô. Rồi ngươi nhóm đang đùa ta sao? Mục Vân lại là ngạc nhiên nói. Có phải là nhận lầm người rồi? Ngươi nhóm băng tàm cung cung chủ là tên là băng ngưng xương a, ta có thể chưa thấy qua cái này nữ nhân. Lúc này băng thanh huyên lại là khom người nói. Không thể nhận sai, liền là ngươi băng Trầm Phong. Vào giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân, thở ra một hơi nói: "Sẽ không sai. Thủy Linh tộc tộc trưởng đại nhân đã vì thiếu chủ chính danh, để chúng ta càng thêm xác định ngươi chính là thiếu chủ." Thủy Linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm cách này cách nào cùng cách nào? Mục Vân triệt để bị lượn quanh choáng. "Ngươi nhóm biết rõ lần kia phát sinh cái gì?" Băng Thanh Huyên lúc này nao nao cười nói: "Nhìn đến thiếu chủ cũng không biết sự tình kết quả." Mục Vân gật gật đầu. Trận chiến ngày đó, Lâu Nguyên Sơ bị giết, sau đến Cửu Khúc Thiên Cung Thiên Âm Thánh Nữ Vương Tâm Nhã chạy đến đánh giết mấy người, lại sau đến Hoàng Các Cửu Đường chủ Hoàng Dung ra mặt, kết quả Thiên Yêu Minh Mộc Linh Vân cũng là hiện thân, sau đến Thiên Thượng Lâu xuất động bốn vị lâu chủ, sau cùng thậm chí liền Hoàng Các Tứ Nguyên Cung Hoàng Chiến Cung chủ Thiên Thượng Lâu Phó Lâu chủ Lâu Thanh Tiêu đều là ra mặt. Lúc này băng thanh huyên đem chuyện ngày đó tỉ mỉ nói đi. Mục Vân nghe đến sau cùng thần sắc kinh ngạc. Minh Nguyệt Tâm. Bá khí cái gì Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn, Thanh Vũ thần đế chi tử, Tam Hoàng cháu trai. Những này danh hiệu, hắn đều không nghĩ tới. Chỉ là kể từ đó kia hắn thân phận, xem như triệt để bại lộ. Không biết đế hoàn thiên đế bát hoang điện hội ý nghĩ như thế nào. Nghe xong những này, Mục Vân cuối cùng là chân chân chính chính triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mục Vũ Yên không có việc gì. Kia ba vị tìm thiếu chủ gần trăm năm, một mực không có tin tức, trước đó không lâu mới rút lui Thất Hung Thiên. Băng Thanh Huyên lần nữa nói, chỉ là chúng ta một mực đến cung chủ mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm thiếu chủ. Cho nên trùng hợp như thế đụng đến thiếu chủ. Nghe đến những này, Mục Vân có chút dừng lại, lập tức nói, chờ một chút ngươi nói những này ta đại khái hiểu. Chỉ là cái này theo ta là ngươi nhóm thiếu chủ có quan hệ gì. Ta đến nói đi vào giờ phút này, Băng Trầm Phong đi ra nhìn về phía Mục Vân. Băng Trầm Phong chắp tay sau đó nói, thiếu chủ có chỗ không biết, trước kia nhân đế đại nhân Mục Thanh Vũ từng tại đệ thất thiên giới bên trong lưu lại, mà Băng Tàm Cung phía sau chủ nhân chính là nhân đế đại nhân Băng Trầm Phong. Một lời rơi xuống như là thạch phá thiên kinh. Phụ thân, đúng vậy. Băng Trầm Phong tiếp theo nói, lúc đó thuộc hạ bất quá là tiểu tiểu giới vương cảnh giới, mà cung chủ đại nhân thì là một mực đi theo nhân đế đại nhân. Kia thời điểm nhân đế chưa thành tựu xưng hào đế chi vị, chỉ là thực lực cũng là hết sức cường đại. Mà sau đó nhân đế đại nhân cũng là thời thời khắc khắc hội quan tâm Băng Tàm Cung động tĩnh, bởi vì nhân đế đại nhân phía sau chủ tính cùng thủ đoạn mới có hiện nay Băng Tàm Cung thành làm thứ nhất đẳng thế lực, độc chiếm Đông Âm vực. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân ngạc nhiên. Lão cha trước kia tranh đấu giành thiên hạ lưu lại thế lực có thể a. Mục Vân vào giờ phút này đối Mục Thanh Vũ kính nể chi tâm không ngừng phát sinh. Cường a, hắn tiến nhập để cửu thiên giới bên trong lúc, trên thực tế còn nghĩ phụ thân có thể hay không tiền nhiệm thành lập thế lực lưu cho hắn làm căn cơ. Kết quả không có. Không nghĩ tới để cửu thiên giới bên trong không có, để thất thiên giới bên trong lại là có. Càng không có nghĩ tới là Băng Tàm Cung Đông Âm vực thứ nhất đẳng thế lực. Tại cả cái Đông Thất vực bên trong, các đại thứ nhất đẳng thế lực bên trong, Băng Tàm Cung cùng Linh Tiêu Thần Cốc đều là cực mạnh tồn tại. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía hai người, lại là cười nói, ta thế nào xác định ngươi không phải đang gạt ta đâu. Vào giờ phút này, Băng Trầm Phong cùng Băng Thanh Huyên hai người lông mày nhíu lại. Từ từ, Băng Trầm Phong lần nữa nói, đến cùng phải hay không lừa gạt thiếu chủ. Chờ đến thiếu chủ trở về Đông Hoa vực về sau, có thể đi tới Đông Âm vực tự mình hỏi thăm cung chủ. Cung chủ tất nhiên có thể làm cho thiếu chủ xác định. Mục Vân trầm ngâm một lát. Tốt, nếu như ngươi nhóm nói tới là thật, kia nếu là Đông Thất vực bên trong khai chiến, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi nhóm Băng Tàm Cung hội như thế nào làm. Băng Trầm Phong lúc này chắp tay nói, thiếu chủ cứ việc yên tâm, Băng Tàm Cung nhất định sẽ không để cho người tổn hại thiếu chủ an nguy. Mục Vân nhìn về phía hai người, không có nói nhiều, mang theo La Sát Dược Vương rời đi. Băng Trầm Phong vào giờ phút này nhìn về phía đi xa Mục Vân hai người, nhanh chóng trở về bẩm báo cung chủ đi. Băng Trầm Phong bình tĩnh nói, hiện nay chúng ta cần làm tốt hết thảy chuẩn bị. U V G W W M. La Sát Dược Vương nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt cổ quái. Ngươi La Sát Dược Vương nhất thời ở giữa nói không ra lời. Ngày đó hắn muốn đem Mục Vân luyện chế thành thần đan, cái này tiểu tử trách trách hô hô nói mình là thần đế chi tử. Cái này là thật. Cái này nhất khắc, La Sát Dược Vương cảm giác chính mình tam quan hủy hết. Hắn phải là bao nhiêu không may, tại cái này lớn như vậy Thất Hung Thiên bên trong, bắt đến một cái người, bắt đến một cái vừa lòng thỏa ý đan giết nổ. Thế mà là một vị thần đế chi tử phổ thiên chi hạ. cũng liền hai vị thần đế. Hắn vừa vặn đụng đến trong đó một vị nhi tử. Cái này, quá ma huyễn, hiện tại có phải là đặc biệt hối hận, không có giết ta? Mục Vân cười nói. Không không không. La Sát Dược Vương rung động nói. Nếu là thật luyện thành, đời này ta đều không có chỗ chạy. Thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Mục Vân cười ha ha một tiếng. Nên rời đi, Mục Vân cười nói, Đông Hoa vực, ta đến mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 376 chương 3747 trở về Ngọc Đỉnh Viện mới vừa tiến vào Thất Hung Thiên bên trong. Hắn bất quá là giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Mà bây giờ đã là đi đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới đỉnh tiêm thực lực. Vạn ước bạo phát lực, nhìn ép tuyệt đại đa số giới chủ cửu phẩm. Bây giờ là thời điểm trở về. Nên tìm cơ hội chuẩn bị bước vào đến chúa tể cảnh giới để cho mình tiến thêm một bước. Để thất thiên giới minh mông vô ngần. Cho dù là giới chủ cảnh giới, liền xem như mấy năm thời gian, cũng không nhất định có thể đi ngang qua cả cái để thất thiên giới cương vực. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong, chung có cửu đại thiên giới. Mỗi một cái giới, địa vực diện tích đều là 10 phần rộng lớn. Địa vực rộng rãi, sinh linh càng là nhiều vô số kể. Vạn vạn ức sinh linh cộng đồng sinh tồn ở cách này minh mông vô ngần thế giới bên trong. Võ đạo cường thịnh, một cách tự nhiên quật khởi. Dù sao, nắm giữ thực lực cường đại mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Mà đi qua gần ức năm phát triển, trải qua thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời kỳ ba cái sóng lớn đãi cát thời đại, Thương Lan thế giới bên trong võ đạo phát triển cũng là dần dần hoàn thiện. Hiện nay thời kỳ bên trong, tự xưng Phong Thiên Thần Đế Đế Minh, tự xưng Thanh Vũ Thần Đế Mục Thanh Vũ, không thể nghi ngờ là cường đại nhất hai người. Mà tại cái này phía dưới thì là những cái kia siêu việt chúa tể cảnh, nhưng là không so được thần đế cảnh giới, thu hoạch được thần đế chuyên môn xưng hào cường đại nhân vật. Chỉ là bực này nhân vật đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó gặp phải. Lại phía dưới chính là chúa tể cảnh giới. Chúa tể cảnh giới dùng đi ra chúa tể đạo chiều dài là phán định. Hóa thiên chúa tể đạo khởi điểm bắt đầu đạo dài 100 mét độ cấp bậc. Thông thiên chúa tể đạo 100 mét đến 500 mét. Dung thiên chúa tể đạo 500 mét đến 2000 mét. Phạt thiên chúa tể đạo 2000 mét đến 5000 mét. Phong thiên chúa tể thì là chúa tể đạo đi đến vạn mét chiều dài. Đây chính là chúa tể năm đại cảnh giới. Đây cũng là cả cái Thương Lan thế giới bên trong cao cấp nhất trung kiên cường giả lực lượng tầng thứ. Để thất thiên giới bên trong bát đại nhất đằng thế lực, siêu nhiên vật ngoại, nội tình cường đại, tự nhiên là tồn tại chúa tể cảnh tỏa chấn, thậm chí tồn tại đỉnh tiêm phong thiên chúa tể cảnh cường giả. Mà cả cái tứ thập ngũ đại vực bên trong thế lực khác bên trong chúa tể cảnh cường giả thì là ít càng thêm ít. Chỉ có một ít cường đại thứ nhất đằng thế lực bên trong mới vừa tồn tại chúa tể cảnh. Mà đại đa số cũng bất quá là sơ nhập chúa tể cảnh cấp bậc hóa thiên chúa tể mà thôi. Cùng nhất đẳng thế lực so sánh, chênh lệch không là bình thường đại. Không chỉ là để thất thiên giới bên trong như thế, cách khác thiên giới cũng là như thế. Chúa tể cảnh đã là có thể xưng bá một phương thành vì chúa tể một phương. Vào giờ phút này, Mục Vân mấy người dừng lại tại hoàn toàn yên tĩnh phía trên dãy núi. Thương sư huynh, Hứa sư tỷ. Mục Vân cười nói, ba người chúng ta cùng một chỗ trở về đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vào giờ phút này, Lôi Tiêu cùng Lôi Khôn, Nguyên Tinh Tinh, Mạc Văn Tài cùng Mạc Anh Tuấn năm người cũng là lần lượt tụ tập. Đại gia, Đông Hoa vực bên trong gặp muốn trở về Đông Hoa vực bên trong cần dựa vào tông môn lệnh phù. Tám người đến từ bốn đại tông môn. Lệnh phù đều là không giống. Trở về cũng là trở về đến chính mình tông môn ngộ đạo tháp bên trong. Dù sao không được bao lâu, liền có thể gặp lại. Lôi Tiêu cười ha ha nói. Đến thời điểm, hoan nghênh Mục huynh. đến Kinh Lôi Tông bên trong làm khách tới trước chúng ta Quy Nguyên Tông đi Mạc ra, nhưng cũng được đến lúc này. Mấy người đều là trên mặt tiếu dung. Trăm năm thời gian ở chung, đại gia quan hệ càng hòa hợp. Huống hồ, Mục Vân cứu tính mạng của bọn hắn, này các loại ăn tình, suốt đời khó quên. Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía La Sát Dược Vương. Nói, ngươi chiếu theo ngươi biện pháp rời đi Thất Hung Thiên đi. Đến thời điểm trở về Đông Hoa Vực, đến Ngọc Đỉnh Viện tìm ta là được. Vâng, lúc này, tám người lần lượt dẫn động lệnh phù, đạo đạo quang mang bao phủ tại tám người thân bên trên. Dần dần tám đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt biến mất không thấy gì nữa. La Sát Dược Vương lúc này cũng không ngừng lại, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là một đoạn thời gian không gian truyền tống. Mục Vân, Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết ba người thân ảnh xuất hiện tại Ngộ Đạo Tháp bên trong. Nơi đây là kết nối Thất Hung Thiên cửa ra vào. Lúc này ba người đứng tại tầng thứ 9 bên trong. Thương Lưu Vân nhìn không được kích động nói, rốt cuộc trở về. Ta cho rằng đời ta khả năng đều không có cơ hội trở về. Hứa Ngưng Tuyết cho dù tính tình đạm bạc, lúc này cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, đúng vậy a. Mục Vân nhìn về phía cả cái tầng thứ 9 bên trong, gật đầu nói, trở về tại thời điểm này. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một thân ảnh tại thời khắc xuất hiện tại tầng thứ 9 đại môn bên ngoài. Trở về rồi, kia người lúc này thần sắc nhất kinh, lập tức vội vàng mở ra đại môn phía trên phong cấm. Quang mang lói lên, tam đạo thân ảnh lúc này một bước đi ra. Mục Vân lúc này kia thân hình cao lớn, thân ảnh nhìn về phía Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Tịch viện trưởng Mục Vân khom người thi lễ, tiểu tử ngươi một đi đếm trăm năm cuối cùng trở về. Tịch Đỉnh Thiên nhìn về phía Mục Vân thần sắc mang theo vài phần vui mừng. Tịch ra ra, nhìn xem ta a. Một thanh âm tại thời khắc vang lên. Ngươi! Tịch Đỉnh Thiên lúc này hơi sững sờ, nhìn về phía Thương Lưu Vân. Lưu Vân, Tịch Đỉnh Thiên thân thể run lên. Ngưng Tuyết! Vào giờ phút này, nhìn về phía hai người, Tịch Đỉnh Thiên vừa mừng vừa sợ. Chỉ là nhìn thấy chỉ có tam đạo thân ảnh, Tịch Đỉnh Thiên lại là thần sắc hơi hơi ảm đạm xuống. Chỉ có ba người các ngươi sao? Thương Lưu Vân lúc này cũng là thở dài một tiếng nói, hết thảy 17 tên đệ tử cùng một chỗ, cuối cùng chỉ có ta cùng Ngưng Tuyết sống sót đến, những người khác đều chết rồi. Nghe đến lời này, Tịch Đỉnh Thiên thở dài, có thể trở về liền tốt, có thể trở về liền tốt. Vào giờ phút này, Tịch Đỉnh Thiên dẫn ba người đi ra Ngộ Đạo Tháp. Ngộ Đạo Tháp trước, lui tới thân ảnh nhìn ít đi không ít. Hơn nữa mỗi một người, sắc mặt nhìn đều là 10 phần nghiêm nghị. Thương Lưu Vân ngăn không được cảm thán nói, hiện tại, ta còn cảm giác giống như đang nằm mơ. Lần này, chúng ta là thật trở về. Tịch Đỉnh Thiên nhìn về phía ba người. Lần nữa nói, hiện nay Đông Hoa vực nổi tình thế không phải rất tốt. Ở trong viện đệ tử cũng không nhiều. Lạc Thủy Anh cùng Hứa Khôn hai người cũng đi tiền tuyến thật đánh lên sao? Hứa Ngưng Tuyết nhìn không được nói. Quả thật đánh lên còn không có. Nhưng là nhanh. Tịch Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, lập tức nói, ta trước mang các ngươi đi gặp viện trưởng đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bốn người nhất đạo hướng phía Ngọc Đỉnh Viện sâu chỗ mà đi. Trên đường đi cảnh còn người mất ở giữa, làm cho Thương Lưu Vân cùng Hứa Ngưng Tuyết hai người đều là cảm thán liên tục. Mà cuối cùng bốn người xuất hiện tại một tòa đại điện trước. Lúc này cửa đại điện hơn 10 đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Một người cầm đầu, Mục Vân cũng là gặp qua. Thương Minh Viện trưởng lúc này, Mục Vân nhìn về phía Thương Minh Viện trưởng thần sắc mang theo vài phần ý nghĩ cổ quái. Quy nhất Mục Vân nội tâm trực tiếp la lên. Nghe nói 18 vị thần đế, Thương Lan thần đế dưới trứng liền có 9 cái. Một người trong đó tên là Thương Minh thần đế. Viện trưởng đúng hay không? Quy nhất nghe đến lời này, lại là chế nhạo nói, liền xem như ngươi cho rằng một vị thần đế cố ý che lấp chính mình khí tức, ta có thể cảm thấy được sao? Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía Thương Minh viện trưởng, lại là lòng tràn đầy bồn chồn mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 376 chương 3748 Đông Hoa vực tình thế đến cùng phải hay không Thương Minh thần đế Thương Minh viện trưởng trùng hợp sao hắn cũng không biết. Giống như cái này cả cái Thương Lan thế giới bên trong, vạn vạn ước sinh linh, gọi Mục Vân chỉ sợ không ít. Lúc này Thương Minh viện trưởng đi lên phía trước, nhìn về phía Mục Vân Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết ba người. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Thương Minh viện trưởng trong lúc nhất thời, mắt bên trong mang theo vài phần tơ máu. Phụ thân Thương Lưu Vân lúc này quỳ một chân trên đất nói, để phụ thân lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, mau dậy đi. Thương Minh viện trưởng lúc này cũng là cười đỡ lên Thương Lưu Vân, lẩm bẩm nói, có thể trở về liền tốt. Thương Lưu Vân lúc này kích động nói, nhờ có Mục Vân, nếu không, ta cùng Hứa Ngưng Tuyết sư muội hai người, chỉ sợ đời này rốt cuộc vô pháp trở lại Ngọc Đỉnh viện bên trong. Thương Minh nhìn về phía Mục Vân, hài lòng gật đầu. Chỉ là từ từ Thương Minh viện trưởng sắc mặt lại hơi hơi biến hóa. Ngươi, đi đến giới chủ cửu phẩm rồi. Thương Minh viện trưởng kinh ngạc nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mười mấy vị trưởng lão đều là thần sắc kinh ngạc. Mục Vân rời đi, bất quá là mấy trăm năm thời gian a. Lúc đó rời đi Mục Vân, chẳng qua là giới chủ nhị phẩm cảnh giới, chỉ chớp mắt thành giới chủ cửu phẩm. Cách này các loại tốc độ, không thể không nói, lệnh người ngạc nhiên. Viện trưởng, Mục Vân chắp tay nói, Mạnh Túy đâu? Ta tuyệt không cảm giác được khí tức của hắn. Mạnh Túy, Thương Minh viện trưởng cười nói, đừng lo lắng. Hắn không có nguy hiểm. Chẳng qua là dẫn Ngọc Đỉnh viện đệ tử tại bên ngoài phòng thủ. Mạnh Túy hiện nay có thể là đệ tử bên trong người dẫn đầu, uy vọng rất cao. Hơn nữa, hắn cũng đi đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc đó hắn rời đi, Mạnh Túy đã là giới chủ lục phẩm cảnh giới. Hắn bởi vì tại Đông Hoa bên trong di tích tu hành 3.000 năm, đem thần hóa thân thuật triệt để tu thành, chậm chế cảnh giới đề thăng. Mà Mạnh Túy đi đến lục phẩm giới chủ cấp bậc, lần này mấy trăm năm không thấy, lại lần nữa đề thăng. Đương nhiên, dù sao cũng là thiên cương bàn lôi chúa tể thể tại chúa tể cảnh giới, Mạnh Túy có lẽ nắm giữ càng lớn cơ duyên. Trước tiến đến đi Thương Minh vào giờ phút này, dẫn mấy người tiến nhập đại điện bên trong. Mà vừa vào đại điện, chỉ thấy lớn như vậy phòng phía trên, mặt đất bên trên, hiện ra một bức tranh. Kia cũng không phải thật sự là bút mực bức tranh, mà là từ giới lực cấu tạo trên mặt đất, miêu tả ra địa vực kết cấu đồ. Sơn xuyên đại địa đều là đi qua vạn lần thu nhỏ, lúc này hiện ra trên mặt đất giống như sa bàn. Hơn nữa phía trên đánh dấu rất nhiều chỗ điểm vị trí. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía mặt đất, Thương Minh viện trưởng nhìn về phía mặt đất, nói, nguyên bản ngươi nhóm ba người xuất hiện là nên cho ngươi nhóm bày yến hội, nhưng là bây giờ đặc thù thời kỳ, còn là trước hết để cho ngươi nhóm minh bạch hiện tại chúng ta Ngọc Đỉnh viện tình cảnh. Đi vào giờ phút này, một tên trưởng lão đi lên trước liền muốn giải thích. Thương Minh viện trưởng lại là khoát tay áo, ra hiệu chính mình tự mình đến giải thích. Giờ này ngày này, một ít chuyện đang từ từ cải biến. Mục Vân, Mạnh Túy, Tạ Thanh, năm đó tổ ba người, hiện tại Tạ Thanh tung tích không rõ. Có thể là Mục Vân cùng Mạnh Túy, lại là tại Ngọc Đỉnh viện bên trong biến không thể quên. Mạnh Túy mấy trăm năm nay thời gian tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, có thể nói là thanh danh tăng vọt. Trong lúc mơ hồ đã là ngồi vững vàng Ngọc Đỉnh viện đệ nhất đệ tử vị trí. Hơn nữa, nhân tâm hướng. Hiện nay, Mục Vân có thể từ Thất Hung Thiên bên trong đi một lần, đi đến giới chủ cửu phẩm, đồng thời mang về Thương Lưu Vân cùng Hứa Ngưng Tuyết, càng là cực kỳ không đơn giản. Hai người này đã không đơn thuần là xem như đệ tử đến đối đãi. Lúc này Thương Minh viện trưởng chỉ trên đất hình chiếu. Cả trương hình chiếu nhìn rất là sinh động hình tượng. Để thất thiên giới bên trong chung có tứ thập ngũ đại vực, các ngươi đây đều biết. Thương Minh viện trưởng từ từ nói, đông thất vực bên trong, hết thảy thất đại vực giới. Nhất phương Bắc Đông Hàn vực, thiên thượng lâu vững vàng tỏa chấn. Tận cùng Nam phương Đông Viêm vực, hoàng các thì là độc bá nơi đây. Theo Thương Minh viện trưởng nói, kia thiên thượng lâu cùng hoàng các hai thế lực lớn vị trí chỗ ở, đột hiện mà ra. Sau đó chính là thiên bắc một phương Đông Cốc vực cùng Đông Âm vực. Đông Cốc vực ở vào tây bắc vị trí, Đông Âm vực ở vào đông bắc vị trí. Đông Cốc vực bên trong, Linh Tiêu Thần Cốc là cực kỳ cường đại thứ nhất đẳng thế lực. Mà Đông Âm vực bên trong thì là Băng Tàm Cung, một phương bá chủ chỗ, nội tình cường đại. Lại sau đó thiên nam vị trí thì là Tam vực cùng tồn tại. Đông Sơn vực, Đông Long vực, Đông Hoa vực. Thương Minh viện trưởng nói đến chỗ này, ngừng một chút nói. Đông Sơn vực bên trong, Huyền Vân Phủ cùng Thiên Cơ Các, một nam một bắc, lẫn nhau rằng co. Mà Đông Long vực bên trong, A Phân Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông, một nam một bắc, lẫn nhau rằng co. Chúng ta Đông Hoa vực bên trong thì là Mạc Gia, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Ngọc Đỉnh Viện tứ phương. Cả cái Đông Thất vực bên trong đại khái là như thế. Để thất thiên giới bên trong, phương Đông Thất vực, phương Nam Bát vực, phương Bắc Cửu vực, phương Tây Thập Nhị vực, trung tâm thì là Thập Cửu vực. Từng cái thế lực tầng tầng lớp lớp, giao hòa phức tạp. Lúc này Đông Hoa vực địa đồ không ngừng phóng đại. Có thể thấy được, Đông Hoa vực ba phương hướng đều là bị đảo đảo hồng sắc binh khí vây quanh. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, dùng Đông Cốc vực Linh Tiêu Thần Cốc cùng Đông Âm vực Băng Tàm Cung cầm đầu liên quân, đã là bắt đầu hướng phía chúng ta Đông Hoa vực tới gần. Hắn nhóm thật muốn nuốt chúng ta bốn đại tông môn sao? Thương Lưu Vân mang theo không cam lòng nói. Đông Hoa vực từ trước mặc dù không tính mạnh, có thể là vài định muốn chìm mất chúng ta. Vậy cũng phải trả giá đắt. Thương Minh viện trưởng khổ sở nói, không có cách, Đông Thất vực bên trong thế cục, thiên thượng lâu cùng hoàng các thêm trinh cống phẩm, cách khác vài phương ra không lên, liền nghĩ giải quyết một phương, mượn cơ hội này hoàn thành thiên thượng lâu cùng hoàng các yêu cầu. Như thế phía dưới, tự nhiên là nhắm chuẩn chúng ta Đông Hoa vực. Dù sao Đông Hoa vực tồn tại bốn đại tông môn, xem như yếu nhất một phương. Mục Vân lúc này mở miệng nói, Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các, Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Thiên Long Thánh Tông tứ phương cũng xuất thủ rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thương Minh gật đầu nói, Linh Tiêu Thần Cốc cùng Băng Tàm Cung tối cường, còn dư tứ phương thì là dùng hai phe này cầm đầu. Lục phương thế lực trọn vẹn tổ kiến vạn giới chủ cảnh giới cao thủ, cùng với giới thần cảnh giới, giới tôn cảnh giới, giới thánh cảnh giới các đệ tử. Thương Minh viện trưởng cũng không có cái gì giấu riêng. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện bên trong, giới chủ cảnh giới bất quá hơn 1000 vị. Đây là đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ cộng lại. Mạc gia, Quy Nguyên Tông mạnh hơn một chút, ước chừng 1500 vị. Kinh Lôi Tông cũng bất quá là 1200 vị. Mà Linh Tiêu Thần Cốc cùng Băng Tàm Cung bên trong đều có giới chủ, có tới hơn 5000 vị. Huyền Vân Phủ Thiên Cực Các, Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Thiên Long Thánh Tông bên trong cũng là có hơn 3000 vị. Tạo thành nhất chi vạn người giới chủ đội ngũ cũng không tính khó. Mà những này vạn người giới chủ đội ngũ càng là dẫn theo mấy vạn giới vị cảnh giới võ giả, từ ba phương hướng bức ép tới. Vào giờ phút này, tại chỗ chư vị trưởng lão đều là thần sắc thận trọng mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 376 chương 3749, ngươi cái số tiểu tử lần này. Đông Cốc vực, Đông Âm vực, Đông Sơn vực, Đông Long vực tứ đại vực bên trong lục đại thế lực, khí thế hung hung, cũng không phải là loại lương thiện. Trọng yếu nhất là cái này là một trận, nhìn tất nhiên sẽ thua đối kháng. Lục phương thế lực điều động võ giả cũng không phải là toàn bộ, chỉ bất quá một phương điều một bộ phận, tổ chức cùng một chỗ thôi. Có thể là, dù vậy, đều có thể đủ tạo thành vạn giới chủ cảnh giới đội ngũ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là tuyệt đối nghiền ép. Dù sao, bốn đại tông môn thế lực bên trong, giới chủ cảnh giới cộng lại cũng bất quá là hơn 5.000 người thôi. Bất kể như thế nào đi nhìn đều là thất bại một trận chiến. Có thể là có đánh hay không đánh, không đánh, tông môn hủy diệt cũng là xong đời. Đánh, tông môn hủy diệt cũng là xong đời. Có thể là, dù sao đều là chết, tự nhiên là tuyển trạch đứng đấy chết. Không có đường sống vẹn toàn sao? Lúc này Thương Lưu Vân nhìn không được thần sắc ảm đạm nói. Vừa hồi đến Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Ngọc Đỉnh Viện lại là muốn bị tai họa ngập đầu. Huống chi, hắn còn là viện trưởng chi tử. Tịch Đỉnh Thiên lúc này trầm giọng nói. Đám người kia bị Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các bức điên. Không có dũng khí ngỗ nghịch Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các. Cho nên liền xuống tay với chúng ta. Mạnh được yếu thua. Xưa nay đã như vậy. Mục Vân nghe đến lời này, lần nữa nói. Kia Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các, không thể để ý tới sao? Lời này vừa nói ra, Thương Minh Viện Trưởng lại là cười nói. Chúng ta cống lên thần binh thần đan các loại, bất quá là cam đoan hắn nhóm không thể động thủ diệt chúng ta thôi. Đến mức các đại thứ nhất đẳng thế lực lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chìm mất, hắn nhóm hai phe thế nào khả năng để ý tới? Thậm chí hắn nhóm hận không thể chúng ta lẫn nhau ở giữa chìm mất, có thể càng thêm kịch liệt một ít. Kể từ đó, tiêu hao là các phương thứ nhất đẳng thế lực căn cơ, có thể là cuối cùng cống lên cho bọn hắn đồ vật, lại là đồng dạng không thể thiếu. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói cách khác, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các là thuộc về Hùng Sư. Ngồi xem đàn sói tranh đấu, hắn nhóm địa vị sẽ không nhận dao động, căn bản sẽ không quản u vinh quy quy mơ. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Những này bố trí đều là chúng ta tứ phương tông môn bên trong đệ tử cùng trưởng lão đóng quân địa phương, phòng thủ Đông Hoa vực từng cách biên giới. Bất quá lục phương thế lực đều không có hành động, thiếu suy nghĩ, không biết tại do dự cái gì. Thương Minh Viện Trưởng lúc này lẩm bẩm nói, nhưng là hắn nhóm cũng chờ không quá lâu. U vinh quy quy mơ. Nhìn thấy ba người không giải, Thương Minh Viện Trưởng cười khổ nói. Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu, lần tiếp theo nên tiến cống thời gian nhanh đến. Mục Vân vào giờ phút này lông mày nhíu lại. Cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn con tôm, xưa nay đã như vậy. Tốt, ngươi nhóm ba người trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Dù sao vẫn còn có thời gian. Chúng ta những này lão cốt đầu coi như đều bị bóp nát, chí ít cũng có thể bảo hộ ngươi nhóm trốn khỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi nhóm không thể chết. Thương Minh Viện Trưởng trấn an nói. Rời đi đại điện, Mục Vân một người đi tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Nhìn xem sơn mạch ở giữa đình đài lâu các, Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là tâm tình không khoái. Hắn theo Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tại Ngọc Đỉnh Viện dù sao cũng là chờ mấy trăm năm thời gian, còn là có tình cảm. Dưới mắt Đông Hoa vực tao ngộ biến cố, Ngọc Đỉnh Viện tự nhiên không thể lại may mắn thoát khỏi. Chỉ là nên như thế nào, Mục Vân còn chưa nghĩ ra. Mục sư huyên liền xem Mục Vân tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong hành tẩu ở giữa. Nhất đạo kinh nghi bất định tiếng hô hoán vang lên. Ngươi là... Thật là ngươi, Mục sư huyên lúc này kia người đi lên phía trước. Ngươi là Lý Mặt. Mục Vân nhìn về phía thanh niên, nhận ra được. Lý Mặt là lúc trước hắn cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người sáng tạo Thanh Vân thời điểm, thu phục Lý Hường, quản lý Thanh Vân. Lý Mặt liền là kia thời điểm theo Lý Hường đi theo ba người bọn họ. Hiện nay Lý Mặt đã là đi đến giới hoàng cảnh giới đỉnh phong cấp bậc. Mục sư huyên trở về, Mạnh sư huyên nhất định hội thật cao hứng. Lý Mặt phát từ thật tâm nói. Mục sư huyên cái này là trở về Sơn Phong sao? Ta dẫn đường cho ngài đi. Tốt, theo Lý Mặt tiến lên tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Lý Mặc cười nói, Mục sư huyên không có ở đây cái này mấy trăm năm thời gian, Mạnh sư huyên đối Thanh Vân cũng là rất để bụng, lại thêm Mạnh sư huyên thực lực cường đại, làm cho không ít người không có dũng khí ngấp nghé. Thanh Vân hiện nay phát triển cũng là rất cấp tốc. Lý Hưởng đại ca gần nhất đi theo Mạnh sư huyên tại bên ngoài, chúng ta Ngọc Đỉnh viện hiện có đệ tử rất ít ở trong viện. Lý Mặc trên đường đi đem những năm này đã phát sinh sự tình đều là giảng thuật lên. Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, cùng với Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, những này người hiện nay đều là thành một mình đảm đương một phía đệ tử. Một ít hồi ức dần dần lồng hướng Mục Vân trong tim. Mục Vân trở lại sơn phong phía trên, hết thảy phong cảnh như cũ. Mấy tên đệ tử ở trên ngọn núi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lý Mặc vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, chỉ cảm thấy so với mấy trăm năm trước, hiện tại Mục Vân càng là cường đại thâm bất khả chắc. Không biết cùng Mạnh Tuế sư huyên so sánh ai mạnh ai yếu. Mục Vân đứng tại sơn đỉnh nhìn bốn phía, liên miên sơn mạch bên trong ngày xưa phồn hoa, mười vạn Ngọc Đỉnh viện đệ tử phi thường náo nhiệt, mà bây giờ tuyệt đại đa số người đều là bị sai phái ra đi, thời khắc phòng bị lục đại thế lực xuất thủ. Ngọc Đỉnh viện bên trong nhìn ngược lại là lộ ra điều hưu mấy phần. Chỉ là ngay tại lúc này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại, thần sắc vui mừng. Sau một khắc, thân ảnh lói lên tiêu thất tại sơn phong phía trên. Mà giờ khắc này, Ngọc Đỉnh viện bên trong, một đầu trong núi đại đạo phía trên, bốn năm đạo thân ảnh lúc này kết bạn mà đi. Một người cầm đầu, một thân hắc bào, thần sắc lộ ra mang theo vài phần mỏi mệt. Đem được đến tin tức mau chóng truyền ra ngoài, chớ có trì hoãn, còn có nói cho các đường nét các đệ tử muốn thường xuyên giới bị, hết sức chăm chú, không thể lười biếng. Lại một điểm, lần này có thể là sinh tử chi chiến, nếu là muốn rời đi thừa dịp sớm rời đi, Ngọc Đỉnh viện tuyệt không ngăn trở. Chỉ là lâm trận phản chiến, ta địa phàm tuyệt đối sẽ để cái này người như vậy chết rất thảm. Mấy tên thân mang trưởng lão phục sức trung niên nam tử lúc này đều là gật đầu. Mà mấy người tiến lên phía trước đại đạo phía trên, một thân ảnh lúc này công bằng ngăn cản mấy người đường đi. Nơi nào đến đệ tử, mau mau thối lui, một tên trưởng lão lúc này mở miệng nói. Đệ tử Mục Vân gặp qua mấy vị trưởng lão lúc này, phía trước mặt y thanh niên hơi hơi chắp tay nói. Nghe đến Mục Vân hai chữ, địa phàm lại là thân thể run lên. Nhìn kỹ phía trước, địa phàm càng là ánh mắt không thể tin. Ngươi cái xú tiểu tử. Địa phàm viện trưởng ba bước cũng làm hai bước, đi đến Mục Vân thân trước, quát mắng. Lúc nào trở về, vừa trở về không bao lâu, cảm giác được viện trưởng ngài khí tức, liền nhanh chóng tới xem một chút ngài. Mục Vân cười cười nói, trước đó viện trưởng ngài nói ta không có lương tâm, ta có thể là thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngài. Cái này vừa cảm giác được ngài trở về, liền đến gặp ngài. Địa phàm vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười ha ha nói, hảo tiểu tử, hiện tại ta đều nhìn không thấu ngươi tu vi. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, ngươi xem như đem ta đập chết tại trên bờ cát. Địa phàm nói, quay người nhìn về phía mấy người, nói, chuyện còn lại quay đầu bàn lại. Đây chính là Mục Vân. Trước kia tại địa đạo viện bên trong, ta có thể là phát hiện hắn thân bên trên điểm nhấp nháy, đem hắn dẫn đạo, dạy bảo hắn trận pháp. Không khó nghe ra địa phàm hơi thở bên trong đắc ý cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 376 chương 3750 phong thiền nhai. Mục Vân vào giờ phút này cũng là bước chân bước ra. Tiểu tử ngươi hiện tại cái gì cảnh giới? Nói ra đả kích lão phu ta. Địa phàm viện trưởng ha ha cười nói. Mục Vân lại là nhìn về phía địa phàm, cười cười nói, viện trưởng không sợ ta đả kích ngươi xú tiểu tử. Che giấu làm cái gì, nói Địa Phàm cười ha hả nói. Dù sao ít nhất là giới chủ thất phẩm cảnh giới. Rời đi nên đã mấy trăm năm. Từ nhị phẩm đi đến thất phẩm. Có thể xưng thiên kiêu, viện trưởng quá xem thường người đi. Mục Vân lại là cười nói. Nếu không phải năm đó ở Đông Hoa cổ vực bên trong. Trì hoãn 3.000 năm. Ta đã sớm thành chúa tể cảnh giới, ngươi cái số tiểu tử. Hiện tại đến cùng là cái gì cảnh giới rồi? Giới chủ cửu phẩm lời nói rơi xuống. Địa Phàm viện trưởng nhìn về phía Mục Vân. Lại hơi hơi sững sờ. Giới chủ. Cửu phẩm Mục Vân thế mà là đi đến cửu phẩm cảnh giới, cỡ nào lực lượng bạo phát tầng thứ? Địa Phàm lần nữa nói. Giới chủ cửu phẩm cảnh giới. 1.000 ước bạo phát lực. 3.000 ước bạo phát lực. Cùng với 9.000 ước bạo phát lực. Ba cái tầng thứ. Cũng bị đại gia xưng là hạ cửu phẩm. Trung cửu phẩm. Thượng cửu phẩm. Hiện nay. Chúng ta Đông Hoa vực bên trong. Cũng liền 4 vị thượng cửu phẩm giới chủ. Nguyên Diệp tông chủ. Lôi Thừa Nghiệp tông chủ. Mạc Văn An tộc trưởng cùng với Thương Minh viện trưởng. Đều là 9.000 ước bạo phát lực. Mục Vân gãi đầu một cái cười nói ta. Vạn ước nghe đến Mục Vân lời này, Địa Phàm thần sắc xứng sờ. Xú tiểu tử. Tốt, mặc dù cảnh giới đề thăng. Có thể là giới trận tu hành cũng không thể kéo xuống. Hiện tại có thể ngưng tụ nhiều ít đạo giới văn đắt là có thể ngưng tụ 8 vạn đạo. Mục Vân nói tiếp. Chỉ là mặc dù có thể ngưng tuyệt 8 vạn đạo giới. Văn có thể là còn không thể bố trí gia đình tiêm giới trận. Nghe đến lời này, Địa Phàm xứng sờ, vì cái gì khổ khổ. Đệ tử còn không tiếp xúc qua 8 vạn đạo giới văn lục cấp giới trận đâu. Nghe đến lời này, Địa Phàm xứng sờ, lập tức cười ha ha một tiếng nói, đi, ta dẫn ngươi đi tìm viện trưởng. Trước kia, chúng ta Ngọc Đỉnh viện đời thứ nhất viện trưởng, Ngọc Đỉnh Tử Đại Nhân, liền là một vị thất cấp giới trận sư. Kia thời điểm Ngọc Đỉnh viện, so với hiện tại Linh Tiêu Thần Cốc cùng Băng Tàm Cung đều không kém. Đỉnh tiêm lục cấp giới trận sư. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện bên trong hiện tại không có. Có thể là đỉnh tiêm lục cấp giới trận đồ. Lại là có nói. Địa Phàm kéo Mục Vân. Chính là hướng phía chủ phong mà đi. Viện trưởng không cần vội vã như vậy á, ta mới từ Thương Minh viện trưởng bên kia trở về. Thế nào không vội vã rồi? Địa Phàm lại là thúc giục nói. Hiện tại liền đi, lập tức. Hiện tại cũng lúc nào. Thương Minh còn che giấu tiểu tử ngươi đều là viễn siêu đồng dạng giới chủ cửu phẩm. Đương nhiên càng thêm cường đại lên. Địa Phàm lôi kéo Mục Vân. Phá không mà đi. Đường bên trên không ngừng nói. Cửu phẩm cảnh giới. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện hết thảy mới 10 người. Hiện tại thêm ngươi. Kia liền là 11 cái. Quy Nguyên tông cửu phẩm 12 vị. Kinh Lôi tông cửu phẩm 15 vị. Mạc gia cửu phẩm 12 vị. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện nhiều một vị. Kia liền nhiều ra một điểm cơ hội. Mục Vân nghe đến lời này. Lại là cười nói. Vậy chúng ta Ngọc Đỉnh viện hiện tại cũng là 12 vị. Tăng thêm ta cùng Thương Lưu Vân sư huynh. Lưu Vân Địa Phàm viện trưởng xứng sờ. Lập tức nói. Tiểu tử kia. Còn sống u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Địa Phàm nhất thời ở giữa. Thần sắc mang theo vài phần hồi ức. Trầm mặc không nói. Hai người cùng nhau đi đến viện trưởng đại điện bên trong. Lúc này. Nhìn thấy Địa Phàm trở về. Thương Minh viện trưởng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói. Phía trước như thế nào? Địa Phàm viện trưởng lại là lập tức nói. Lưu Vân trở về rồi lúc này. Một thân ảnh. Lại là ba chân bốn cẳng tiến lên đây. Đệ tử Thương Lưu Vân. Gặp qua sư tôn. Lúc này Thương Lưu Vân một bộ bạch y, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính. Hảo hài tử. Địa Phàm lúc này lộ ra phi thường kích động. Sư tôn Mục Vân giờ mới hiểu được Thương Lưu Vân là Địa Phàm viện trưởng sư tôn, khó trách vừa rồi Địa Phàm biểu tình để Mục Vân rất là kỳ quái. Hảo tiểu tử, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Thương Lưu Vân nghe đến lời này. Lại là vội vàng nói. Nhờ có mục sư để lúc này. Địa Phàm nhìn về phía Thương Minh, lần nữa nói: Mục Vân hiện nay là lục cấp giới trận sư. Một vị lục cấp giới trận sư có thể so với trên trăm vị giới chủ. Ngươi nên minh bạch đi. Ta hiểu. Thương Minh viện trưởng gật đầu nói: Kia ngươi còn không đem cất giấu mấy môn giới trận đồ lấy ra. Địa Phàm viện trưởng mở miệng nói: Cái này tiểu tử thiên phú cao, học được nhanh. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nội tâm khẽ giật mình. Lúc trước Địa Phàm hẳn là biết rõ hắn gặp cái gì cao nhân dạy bảo hắn trận pháp. Hiện tại nói ra lời này, hẳn là muốn để hắn cầm tới giới trận đồ, làm cái kia vị cao nhân chỉ điểm đi. Ra các tổ hào, ra các tiền bối, chỉ kém để cửu đạo phong cấm, liền có thể khôi phục sự tự do. Mà hiện nay Mục Vân nội tâm đối với lần này đại chiến cũng là đã có kế hoạch. Không phải ta không cho. Thương Minh viện trưởng cười khổ nói: Những cái kia giới trận đồ đều tại Phong Thiền Nhai hạ, đến chính Mục Vân đi lấy, có thể hay không lấy đến cần nhìn chính Mục Vân bản lĩnh. Phong Thiền Nhai Địa Phàm nghe đến lời này, lại là nói: Người khác không được, Mục Vân nhất định có thể xông qua. Ngươi sẽ không là lo lắng Mục Vân được đến Phong Thiền Nhai hạ những vật khác a? Thương Minh nghe đến lời này, lại là thần sắc khẽ biến. Lo lắng cái gì? Địa Phàm lúc này lại là khẽ nói: Phong Thiền Nhai bất quá là Ngọc Đỉnh Tử Lão Tổ vẫn lạc chỗ bên trong. Đơn giản là Ngọc Đỉnh Tử Lão Tổ năm đó một ít võ học cái gì. Ngươi nhiều năm như vậy cũng không chiếm được. Nói không chừng Mục Vân có thể đâu, liền đừng che giấu. Nhanh chóng Thương Minh viện trưởng lúc này lại là cười khổ nói: Ngươi cách Địa Phàm, ta là cách loại người này sao? Hơn nữa lần này đại chiến, khả năng Ngọc Đỉnh viện không còn tồn tại. Ta còn cất giấu những cái kia, lưu cho Băng Tàm Cung, Linh Tiêu Thần Cốc những cái kia chúa tể đến phá vỡ sao? Kia liền đừng nói nhiều. Địa Phàm thúc giục nói: Ngươi vô cùng lo lắng làm cái gì? Thương Minh lại là quát: Phong Thiền Nhai rất là nguy hiểm, ngươi không phải không biết. Hiện tại để Mục Vân đi thử xem, vạn nhất xảy ra chuyện thế nào làm. Chỉ là lúc này Địa Phàm lại là nói năng có khí phách nói: Ta tin tưởng Mục Vân, hắn có thể tại Mục Vân tiến nhập Thất Hung Thiên trước đó. Ngươi cho là hắn có thể còn sống trở về sao? Không phải đâu, có thể là hắn còn sống còn mang về Lưu Vân. Cái này tiểu tử bản lĩnh lớn đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Địa Phàm lúc này giữ chặt Mục Vân nói: Tiểu tử ngươi được hay không? Nếu là viện trưởng tín nhiệm ta, ta nguyện ý thử một lần. Lời này vừa nói ra, Thương Minh lại là cười khổ nói: Ngươi cái xú tiểu tử, ta có cái gì không tin? Ngươi đến đây thời khắc, Ngọc Đỉnh viện khả năng hủy diệt, ngươi còn trở về, đồng thời mang về Lưu Vân cùng Ngưng Tuyết, Mạnh Túy những năm này càng là tại Ngọc Đỉnh viện bên trong tấn chức tấn trách. Ngươi nhóm ta có gì không tin? Nghe đến lời này, Địa Phàm cười ha ha một tiếng nói: Đã như vậy, kia liền đừng nói nhảm, ta dẫn bọn hắn đi. Ngươi tiếp tục tại địa phương này tỏa trấn đi, đến mức phía trước tình huống, mấy vị trưởng lão hồi báo cho ngươi báo cáo. Nói, Địa Phàm dẫn Mục Vân rời đi. Thương Lưu Vân lúc này cũng là đuổi theo. Thương Minh viện trưởng lắc đầu bật cười nói: Cái này Địa Phàm thật là, mình cảm ơn.